Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, đừng quên ta diễn xuất. Charlie kinh dạo chơi hồi mình thuyền nhỏ bên kia. Hắn bạn gái đưa tay ra đem hắn kéo lên. Người đáng chết này, người lại có thể lừa dối ta. Đúng rồi, người biết người kia, ta thật là nhớ nghe được ngươi đang gọi hắn tên chữ. Ngươi không nhận biết sao? Hắn chính là Chân, cái đó dẫn rơi máy bay người sống sót từ trên hoang đảo trở về anh hùng. Ta thích hắn, cứ việc hắn là một người Trung Quốc, nhưng là, thật rất giỏi. Này, người tuổi trẻ, cái đó câu cá người chèo thuyền tới, hướng về phía bọn họ lớn tiếng hét to. Đừng lại làm như vậy, biết không, cái này không có ý nghĩa, đừng nữa làm cái này. Cảm ơn, ta sẽ, cảm ơn. Charlie King có chút áy náy hướng về phía người nọ vẫy tay. Rất hiển nhiên hắn chỉ muốn cùng bạn gái mình chỉ đùa một chút, lại không tới trước cho những người khác tạo thành khốn khổ. Người kia bơi thật là nhanh, giống như là một cái cá mập, ta chỉ có thấy được vằn nước, thật là không tưởng tượng nổi, khó trách hắn có thể làm được. Bạn gái của Charlie nhìn bên kia đang dạo chơi hồi trên thuyền mình Chân Phàm hâm mộ cười nói. Hắn bắp thịt thật rất đẹp, giống như là đường cong lưu loát xe thể thao vậy. Ngay trước mặt của ta đi ca ngợi một cái khác, người đàn ông, thật là làm cho người thương tâm. Charlie kinh khoa trương giang tay ra, đừng nói cho ta ngươi thích hắn, nếu không ta sẽ đánh hắn. Hắn bạn gái là Kristen. Biết Kristen là ai chăng? Im miệng, Charlie, ta cũng không phải là ngu si. Người nào không biết Hollywood Kristen đâu? Gặp quỷ, ngươi lòng đi đi. Thật hy vọng ngươi không biết bơi. Như vậy ta cũng sẽ không nghe được cái này chút ngu xuẩn lời. Rất hiển nhiên cô gái đối với Charlie kinh lời cảm thấy bất mãn. Ta đầu hàng. Charlie kinh cười to, sau đó bắt đầu chèo thuyền, chuẩn bị đem thuyền gỗ cập bờ. Chân Phàm dạo chơi hồi mình thuyền nhỏ, en cúi, hướng về phía Chân Phàm đưa ra mình một cái tay. Hắn là nói đùa, thật là không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên nàng đối với loại này cầm nguy hiểm người thích đùa không có cảm tình gì. Người tuổi trẻ trò chơi. Chân Phàm đem hai tay khoác lên bên mạn thuyền, sau đó đưa ra một cái tay, cầm en đưa tay đi ra ngoài. Nhẹ nhàng một cái xoay mình, liền tiến vào bên trong thuyền. Chú Chân bơi thật là nhanh, giống như là một con cá. Claire ở một bên vỗ tay mà cười. Chú Chân, có thể dạy ta bơi lội sao? Ta cũng muốn học. Được a, Claire phải học, ta nhất định dạy ngươi. Chân Phàm cười, nhẹ nhàng bóp một cái Claire gương mặt, sau đó hướng về phía En cười nói. Xem ra chúng ta cuối tuần kế hoạch không làm không được ra một ít thay đổi. Dĩ nhiên, chúng ta trở về đi thôi. Ngươi phải đổi món quần áo, đừng mắc sưng phổi mới phải. En nhìn Chân Phàm, nếu không, ngươi cởi quần áo xuống. Ngươi dự định để cho ta lái xe trở về. Chân Phàm cười, cái chủ ý này không tệ. Ta thích, không, không, chấm ngoặc kép, En nhanh chóng khoát tay. Mặt có chút đỏ lên, ngươi cứ như vậy thích trần thân thể. Đừng quên, ta có thể lái xe. Không, không phải vậy, được rồi, ta cởi ra chính là. Claire, xoay người, chú Chân muốn, như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem. Cũng không phải là thục nữ được là. Chân Phàm mắt nhìn chằm chằm thẳng ngay hắn không chớp mắt. Nhìn Claire, ha ha, ta thấy được. Claire nhanh chóng nhắm mắt lại. Đứa nhỏ rất vui vẻ. Ta chính là thấy được. So với ba cường tráng hơn nhiều. En hướng về phía Chân Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhìn một chút, người sẽ đem nàng cưng chiều xấu. Chân Phàm đem thuyền trèo đến bên bờ. Sau đó thấy cái đó trung niên mập mạp, đem dây thừng quăng cho hắn. Đặc biệt cảm ơn. Cảm giác như thế nào? So với ta dự liệu muốn trở lại sớm. Trung niên mập mạp cười nói. Lại nhìn xem Chân Phàm trên người. Xem ra ngươi ở trong nước gặp cá lớn. Nói như thế nào đây? Ta đúng là trong nước sông ngây ngẩn một hồi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Lúc này vậy đôi người trẻ tuổi cũng chèo thuyền tới. Trần Phàm hướng về phía bọn họ chỉ một cái. Nếu như đây cũng là cá lời. Đúng vậy, ta gặp. Ha ha, trung niên mập mạp cười lớn một tiếng. Sau đó cũng nhận lấy Trác Ly Kinh ném tới dây thừng. Tại sao ngày hôm nay cũng so với ta dự tính phải sớm? Thời tiết thật không tệ à? Bởi vì là một cái bất ngờ. Trác Ly Kinh không cùng mập mạp nói nhảm. Trực tiếp hướng về phía Trần Phàm cười nói. Thật xin lỗi. Trần, lần này coi là cái ngoài ý muốn. Nếu như không ngại, chúng ta tại sao không đi vùng lân cận quán cà phê uống một ly? Coi là ta nói xin lỗi. Như thế nào? Vừa nói hắn cũng cởi ra mình áo. Phơi bày ra trên người. Hề hề, hôm nay là tiết sao? Ta thích như vậy tiết viết. Mập mạp vừa nói. Đem ánh mắt nhìn về phía En cùng Trác Ly Kinh bạn gái. Rất nóng bỏng dáng vẻ. Người dự định như vậy đi cùng cà phê. Trần Phàm chỉ hắn ngực. Cười to. Được rồi. Ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Nhưng là ta còn phải mau về nhà đi đổi món quần áo. Nhìn một chút. Đứng ở chỗ này vẫn đủ nguy hiểm. Trần Phàm chỉ cái đó rất mong đợi trung niên mập mạp cười. Xoay người liền rời đi. Được rồi. Rất mong đợi lần sau gặp lại ngươi. Trác Ly Kinh hướng về phía Trần Phàm hình bóng lớn tiếng kêu. Trời. Trác Ly. Đừng biểu hiện giống như một cùng họ yêu. Lúc này để cho ta cảm thấy chán ghét. Bạn gái của hắn không nhịn được oán trách một câu. Sau đó lại cong lên khóe miệng. Bất quá, ta thích hắn dáng vẻ. Rất đẹp bắp thịt không phải sao? Được rồi, người thắng. Trác Ly Kinh cũng giơ tay lên. Bày tỏ mình chịu thua. Sau đó xoay người. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể cùng ngươi cùng đi uống một ly cà phê. Đúng là điên. Bạn gái của hắn lắc đầu. Xoay người hướng bãi đậu xe đi. Trần Phàm đi tới bãi đậu xe. Đem chìa khóa vứt cho En nói. Cô lái xe. Ta cùng Claire ngồi ở phía sau. Rất hiển nhiên Trần Phàm cũng ý thức được mình trước trên người. Là không thích hợp cùng En ngồi chung ở phía trước. Vậy gặp nhau để cho hai người đều cảm thấy lúng túng. Mà En nhận lấy chìa khóa. Không có nói gì. Bày tỏ rất hiểu. Hôm nay công viên cuộc hành trình qua loa kết thúc. En đem xe cho Trần Phàm đậu xong ở nhà để xe. Sau đó đem chìa khóa đưa cho hắn. Ngày hôm nay cảm giác cũng không tệ lắm. Chính là, nếu như không có vậy ngoài ý muốn lời. Dĩ nhiên, Claire thật cao hứng. En hướng về phía Trần Phàm trên người. Có chút ngại quá, Claire tựa như chưa thỏa mãn đưa tay ra. Còn muốn cho Trần Phàm ôm một cái. Đây là ta sai mà. Ta sớm nên nhìn ra tên kia có vấn đề. Nhưng là, ta có chút nóng lòng. Thật tốt công viên bữa cơm dã ngoại. Để cho ta phá hư. Ta phải nói xin lỗi. Trần Phàm sờ một cái Claire đầu. Đem nàng giơ lên. Vì biểu đạt ta thành khẩn áy náy. Ta quyết định dùng một lần bữa ăn tối làm là ta bồi thường. Có thể không? Tốt. Claire bất đồng En nói chuyện. Cướp nói ngay. En vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng là Claire lời dành trước. Chỉ gật đầu cười nói. Được rồi. Đối với bữa ăn tối. Ta rất mong đợi. Claire. Về nhà. Người phải nhường chú chân tắm thay quần áo. Được rồi. Được rồi. Cũng biết thúc giục ta. Claire không có mân mê miệng. Tại sao tắm thay quần áo ta lại không thể ở chú chân trong nhà. Ta cũng nhìn rồi. Phốc suy. Trần Phàm không nhịn được. Phun. Vội vàng đem Claire để xuống. En cũng không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Dắt Claire tay. Hướng trong nhà đi tới. Buổi tối gặp. Trần. Bữa ăn tối gặp. Chú Trần. Claire rất hiển nhiên nhớ là ăn. Cái này ăn vặt hàng. Trần Phàm vào phòng. Liền nhận được Brenda điện thoại. Trần. Ngươi về nhà. Ta còn lấy là ngươi sẽ càng chậm một chút trở lại. Brenda cười rất vui vẻ thanh âm truyền tới Trần Phàm trong lỗ tai. Để cho hắn theo bản năng đem ống nghe cách xa một chút. Con bé này là có chút điên rồi. Giọng nói rất lớn. Tâm trạng cũng có chút kích động. Ngươi làm sao biết ta mới trở về. Ta nhưng là một mực ở nhà. Nghe được ngươi xe hơi động cơ thanh âm. Ta cũng biết ngươi trở về. tại sao sớm như vậy? Gặp phiền toái gì sao? Không có, chính là một nhỏ bất ngờ. Nói đi, chuyện gì? Trần Phàm quyết định bất hòa nàng nói nhảm. Người đáp ứng, ta diễn xuất, Los Angeles cái đó. Brenda nói ra mình mục đích. Ta nghĩ nếu như ngươi phụng bồi ta, sẽ dạo chơi. Ta thêm điểm, bởi vì là, đây là một loại khích lệ. Cũng giống là một loại tiên đoán. Giống như là hai người chúng ta đã từng cùng nhau thắng nổi Jennifer vậy. Đây là một loại lòng tin cùng ăn ý. Brenda đã nói đến mức này. Trần Phàm không biết làm sao. Đáng giá trả lời. Được rồi, ta biết. Lúc nào lên đường, ta tốt làm chút chuẩn bị. Chiều mai diễn xuất, nhưng là ta phải buổi sáng 10 giờ 30 chạy đến nơi đó. Ở rạp hát lớn trên đại lộ Hollywood. Nghĩ tới cái này ta liền cảm thấy vui vẻ. Brenda quả thật rất kích động. Có thể leo lên nhà hát kịch lớn sân khấu. Bản thân này chính là một loại thực lực tượng trưng. Tiên sinh Raymond cùng Angela còn có Vera cũng sẽ đi không? Dĩ nhiên, đây là ta lần đầu tiên trọng yếu diễn xuất. Dĩ nhiên, ta càng hy vọng ngươi có thể tại chỗ. Nhìn ta nhảy xong vũ điệu. Ngươi phải ở dưới đài vẫn nhìn ta. Brenda hô hấp có chút gấp rút. Được rồi, ta sẽ đúng lúc lên đường. Trần Phàm nói một câu. Sau đó trầm mặc một chút. Bên đầu điện thoại kia còn rất yên tĩnh. Không có thanh âm. Không nhịn được nói. Brenda, ngươi vẫn còn ở sao? Đúng vậy, ta vẫn còn ở. Ta chẳng qua là... chấm ngoặc kép. Brenda hô hấp có chút thô trọng. Ta chẳng qua là có chút kích động. Hít thở sâu mấy lần thì sẽ tốt. Nhớ, ngày mai chúng ta lên đường thời điểm. Cho ngươi điện thoại, ta ngồi xe ngươi. Brenda vội vã nói một câu. Liền cúp điện thoại, ta nhất định là rất kích động. Hít thở sâu, ta sẽ khá hơn. Cúp điện thoại, Brenda dựa lưng vào tường. Sau đó sâu đậm hít hơi cùng hà hơi. Nhưng là cái này không có ích lợi gì. Nàng như cũ tỏ ra rất khẩn trương. Cả người giống như là áp xúc liền lò xo vậy. Tùy thời cũng có thể nhảy lên. Thượng đế phù hộ. Ta sẽ không có chuyện gì. Ta rất bình tĩnh. Mặc dù đây là ta lần đầu tiên trọng đại diễn xuất. Nhưng là ta sẽ không có chuyện gì. Nhất định không có chuyện gì. Chân, người nhất định phải tới. Ta sẽ ở đài thượng khán ngươi. Giống như là chúng ta cùng nhau khiêu vũ vậy. Cái này nhất định rất khốc. Brenda trong lòng âm thầm cầu nguyện, lại không có phát giác mình gò má càng ngày càng đỏ. Giống như một đống đậm đến hóa không ra hoa hồng. Converse dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.